Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 366, Thánh Nhân Bất Tử. Đạo tặc không ngừng, dựa theo này tính ra, đợi đến U Minh giới xuất thế, người giới chủ này vị trí, lại là không có duyên với ta, chuyện cho tới bây giờ. Phong Tử Thần đột nhiên phát hiện một cái sự thật tàn khốc. Hắn cái này phong đô hóa thân, đản sinh có chút sớm, lúc này U Minh giới chủ, còn chưa tới phiên hắn. U Minh giới, kia là bàn cổ vì vu tộc chuẩn bị thế giới. Bây giờ vu tộc thiên mệnh không mất, cái này U Minh giới chủ vị trí, tự nhiên là vu tộc, cùng hắn phong đô không có bất kỳ cái gì quan hệ. Đợi vu tộc xuống dốc, hoạch tội tại Hồng Hoang lúc, mới là phong đô xuất thế, chấp trưởng U Minh giới thời cơ. Hiện tại, U Minh giới, là hậu thổ, là vu tộc, ha ha, đã như vậy, vậy liền để hắn một thời đại. Dường như nghĩ đến cái gì, Phong Tử Thần chợt cười to, coi như đem U Minh giới chủ vị trí, tặng cho vu tộc, cái kia lại như thế nào? Các thần, lại có thể chấp trưởng mấy năm, đến cuối cùng, hết thảy đều vẫn là hắn, mà lại, có vu tộc chúa tể U Minh giới. Vừa vặn có thể thay Phong Tử Thần chống được yêu tộc áp lực, dễ dàng hơn hắn trốn ở phía sau màn mưu đồ. So với phong đô tọa trấn âm đình, vu tộc tọa trấn âm đình mới thật sự là âm đình, có thiên đình cũng vì đó không địch nổi lực lượng. Liền xem như trong tương lai vu yêu lượng kiếp qua đi, âm đình có thể có, hiện nay vu tộc 1% lực thực lực đều đầy đủ Phong Tử Thần nói khoác cả một đời. Sau này, phong đô chính là địa ngục chi chủ, an an ổn ổn đợi ở trong địa ngục, chậm đợi tương lai phát triển. Một nháy mắt, Phong Tử Thần trong lòng liền có quyết định, đó chính là vì vu tộc nhường đường. Chuyện không thể làm, vậy liền không vì, để tránh ngoài ý muốn nổi lên biến số. Về phần phong đô, hay là thật tốt làm chính mình địa ngục chi chủ đi. Chờ vu yêu lượng kiếp qua đi, hắn tại danh chính ngôn thuận ra tới tiếp quản U Minh giới, tiện thể thu thập vu tộc lưu lại cục diện rối rắm, mà lại đợi ở trong địa ngục, cùng vu tộc khoảng cách gần tiếp xúc, hắn còn có thể vì vu tộc bày mưu tính kế, tăng lớn nó tương lai sinh cơ. Dạng này cũng coi như xứng đáng hắn thân phận của vu sư. Tại Hồng Hoang, hỗn độn ma thần là truyền thuyết, vu yêu chính là không thể siêu việt đỉnh phong. Bất kỳ thế lực nào có thể đạt tới các thần 1% thực lực là đủ xưng bá Hồng Hoang. Nếu là có thể đạt tới các thần 1/10 thực lực, vậy liền cách hủy diệt không xa. Thật vất vả mới đưa vu yêu hai tộc, cái này hai tòa đặt ở trên đầu núi lớn, dọn đi, các thánh nhân lại làm sao có thể tha thứ. Lại có cùng loại vu yêu hai tộc cường đại như vậy thế lực tồn tại, đặt ở các thần đỉnh đầu. Cho nên, bất kỳ thế lực nào, phàm là có một tia, trở thành vu yêu hai tộc như vậy thế lực manh mối, cái kia nghênh đón các thần, sẽ là thánh nhân không dừng thôi tính toán, thẳng đến nó sụp đổ mới thôi. Thánh nhân thời đại, thánh nhân chính là chí cao vô thượng, các thần ý chí, đã là thiên ý chí. Liền thế giới đều muốn tuân theo, huống chi chúng sinh, như vu yêu hai tộc như vậy thế lực, sẽ không đi tồn tại. Các thần, là Hồng Hoang sau cùng rực rỡ, về sau, lại không thể thấy, có thể thiên địa này, làm sao có thể nhường thánh nhân đem khống. Bởi vì cái gọi là, thánh nhân bất tử, đạo tặc không ngừng, các thần, chính là Hồng Hoang lớn nhất đạo tặc, một mực tại đánh cắp lấy thiên địa bản nguyên. Lấy làm bản thân lớn mạnh, Hồng Hoang thiên địa càng yếu, đối với chúng sinh thì càng bất lợi, nhưng đối với thánh nhân, liền càng phát có lợi, bởi vì, càng là nhỏ yếu, càng là dễ dàng trưởng khống, chỉ có Hồng Hoang bản nguyên, không ngừng mà yếu bớt, đẳng cấp không ngừng mà rút lui, thánh nhân mới có thể tốt hơn điều khiển Hồng Hoang, vì tự thân mưu cầu phúc lợi, thánh nhân là hy vọng Hồng Hoang không ngừng suy yếu. Điểm này, không thể nghi ngờ, hậu thế đã phát sinh hết thảy, đã chứng minh, vu yêu thời đại, Thánh nhân là hồng hoang cao nhất nghiệp vị, là hồng hoang đỉnh phong. Trừ cái đó ra, cũng không quá nhiều đặc quyền. Hồng hoang thiên địa, còn tại Vu Yêu hai tộc trong khống chế. Cùng các thánh nhân, cũng không quá lớn quan hệ. Mà tới phong thần thời đại, hồng hoang thiên địa tiến một bước suy yếu. Thánh nhân liền thành hồng hoang chúa tể. Giữa thiên địa nghiệp vị do ai đảm nhiệm, toàn theo như các thần ý chí tới. Hồng hoang thiên địa, hoàn toàn rơi vào thánh nhân trong khống chế. Phong thần lượng kiếp qua đi, hồng hoang lần nữa vỡ vụn, đẳng cấp tùy theo rơi xuống. Mà vào lúc này, thánh nhân quyền hành, lại đạt được chưa từng có tăng vọt. Liền thiên địa lượng kiếp, đều nhận các thần ảnh hưởng. Cái gọi là Tây Du lượng kiếp, cùng mấy lần trước lượng kiếp so sánh. Tựa như chơi đùa, quá mức dễ dàng, quá mức đơn giản, hoàn toàn là bởi vì thánh nhân ước định mà sinh. Lượng kiếp đều có thể tùy tâm mà phát. Lúc này thánh nhân uy thế, không phải bàn cãi, nhắc tới cũng là, thánh nhân mặc dù cường đại, nhưng lại phải bị thiên đạo quản thúc, không tính là tiêu dao, cũng không thể tự tại. Loại này thân không khỏi mình cảm giác, không ai sẽ thích, huống chi là, đã tới hồng hoang đỉnh phong các thánh nhân. Các thần, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp thoát khỏi thiên đạo hạn chế. Đổi lại phong tử thần nằm ở các thần vị trí. Cũng biết như thế. Cái gì? Ta hao hết hết thảy. Liều mạng cố gắng. Thật vất vả mới tu luyện đến thánh nhân chi cảnh. Vì chính là vạn kiếp bất diệt. Tùy tâm sở dục. Tiêu dao tự tại. Kết quả. Thành thánh nhân về sau mới phát hiện. Thiên đạo quản thúc phía dưới. Trừ vạn kiếp bất diệt là thật. Còn lại. Đều là giả dối. Liền tự do đều không có. Huống chi tiêu dao. Cái này. Ai có thể nhẫn? Các thần vất vả tu luyện mục đích. Ở đâu? Cho nên, các thần muốn cải biến. Muốn theo thiên đạo quản thúc bên trong. Thoát thân ra tới. Mà muốn theo thiên đạo bên trong thoát thân. Biện pháp tốt nhất chính là suy yếu hắn thực lực. Chỉ có thiên đạo yếu đi. Các thần phản kháng mới sẽ không như vậy bất lực. Có thoát thân khả năng. Bởi vậy, liền khổ hồng hoang thiên địa. Vì suy yếu thiên đạo. Tại thánh nhân hữu ý vô ý tính toán phía dưới, hồng hoang lần lượt vỡ vụn, thánh nhân tại thành thánh trước đó, có lẽ thật sự có phát triển hồng hoang quyết tâm, nhưng ở thành thánh về sau, các thần tâm khẳng định biến, thân không khỏi mình cảm giác, cũng không tốt đẹp gì. Vì thoát thân, vì tự do, các thần xuống tay với hồng hoang, cũng không phải là quá khó lý giải, có thể lý giải sắp xếp giải. Cái này cũng không đại biểu cho phong tử thần tán đồng các thần cách làm. Lập trường khác biệt, nhìn vấn đề góc độ tự nhiên khác biệt. Suy yếu hồng hoang, thánh nhân xác thực được chỗ tốt. Nhưng cái kia trong hồng hoang chúng sinh đâu? Hồng hoang thiên địa rút lui. Cái thứ nhất chịu ảnh hưởng, chính là bọn họ, theo thiên địa biến hóa. Tu vi hoàn cảnh càng thêm ác liệt. Ngày xưa tùy tiện liền có thể tu thành thiên tiên. Ở đời sau đều thành thần thoại. Bực này ảnh hưởng, không thể bảo là không lớn. Cho nên, bọn họ dựa vào cái gì? Phải vì thánh nhân đạt được chỗ tốt trả tiền. Đây mới là đạo tặc a. Cướp thiên địa bản nguyên, cướp chúng sinh chi cơ. Mà cái này, chính là phong tử thần muốn cải biến. Hồng hoang, là chúng sinh hồng hoang. Không phải là thánh nhân hồng hoang. Há có thể mặc kệ muốn gì cứ lấy. Đương nhiên, phong tử thần muốn cải biến đây hết thảy, ít nhất cũng phải có lấy hỗn nguyên đại la kim tiên tu vi, mới có thể đối địch với thánh nhân, nếu không, chính là đang tự tìm đường chết. Bởi vậy, tương lai hắn, còn rất dài một đoạn đường muốn đi. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.